Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, rời đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thanh Vân Kiếm Tông đi qua cái. Này nửa tháng thời gian điều chỉnh, Võ Mị Nương đã cơ bản nắm trong tay Thanh Vân Kiếm Tông lực lượng. Cao Thuận Xông trận doanh hộ vệ đội vậy gây dựng đứng lên. Bất quá bởi vì bọn họ trung thành còn chưa đủ, cho nên tiên thiên đan còn không có hiển thị đi. Bây giờ Thanh Vân Kiếm Tông trên mặt nổi tiếp tục trong lựa chọn lập. Cũng không có đầu dựa vào triều đình hoặc là U Châu hai lớn thế lực cao cấp ở giữa một phương. Bất quá vụng trộm ra cát thần toán lại để cho Võ Mị Nương thân cận triều đình. Một là có thể để cho Thanh Vân Kiếm Tông đạt được che chở. Hai là có thể giúp Gia Cát Thần Toán ở Cẩm Y Vệ trong bò được cao hơn. Gia Cát Thần Toán làm như vậy bỏ mặc nói thế nào đều là cùng thắng. Nếu như học Võ Tử Tư tiếp tục giữ trung lập nói, Thanh Vân Kiếm Tông căn bản không có được phát triển, thậm chí sẽ còn có nguy cơ. Gia Cát Thần Toán mới vừa thu công đứng dậy, đang chuẩn bị đi tản bộ một chút. Đây là ngoài cửa liền truyền tới tiếng gõ cửa. Gia Cát Thần Toán nói, mời vào. Cửa phòng mở ra, Tùng Sơn lão nhân từ ngoài cửa đi vào. Sau khi tiến vào phòng, Tùng Sơn lão nhân đóng cửa phòng, đi tới Gia Cát Thần Toán bên người, nở nụ cười nói, chúc mừng à, Gia Cát đại nhân, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ. Phía trên quyết định cho ngươi 2.000 điểm cống hiến khen thưởng. Hơn nữa ngươi mỗi tháng bổng lộc, ngươi điểm cống hiến đã có 2.300 điểm. Bỏ mặc ngươi khi nào đi thành lớn, đều có thể đến Cẩm Y Vệ bảo khố tiến hành đổi. Gia Cát Thần Toán cười nói, cây tùng núi Bách Hộ, người ta cùng là Cẩm Y Vệ Bách Hộ. Ngươi cái này Thanh đại nhân kêu được tại hạ thẹn không dám làm à. Tùng Sơn lão nhân vội vàng nói, làm nổi, Gia Cát đại nhân ngài có chỗ không biết, bởi vì là ngài lần này đem Thanh Vân Kiếm Tông hoàn thành nhiệm vụ thật xinh đẹp. Không động dùng Cẩm Y Vệ bất kỳ lực lượng liền một mình giải quyết vấn đề. Hơn nữa còn siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, để cho Thanh Vân Kiếm Tông thần phục với triều đình. Phía trên không chỉ có quyết định cho ngươi 2.000 điểm cống hiến. Hơn nữa còn thăng ngươi cấp. Hiện ngươi là quận Nam Sơn thành Cẩm Y Vệ phó trấn đạo khiến cho. Tùng Sơn lão nhân sau khi nói xong, liền lấy ra một khối tượng trưng cho Cẩm Y Vệ phó trấn đạo sử lệnh bài đưa cho Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán nhận lấy lệnh bài, nói, ta nhớ được quận Nam Sơn phó trấn đạo khiến cho vị trí này. Hẳn không có trống chỗ à, nhậm chức người hẳn gọi là Thượng Quan Hùng. Hắn là lên trước, vẫn bị xuống trước, hoặc là Ngộ Hải. Tùng Sơn lão nhân lắc đầu một cái, nói, Gia Cát đại nhân ngài đoán sai rồi. Thượng Quan Hùng vừa không có thăng chức, cũng không có bị xuống trước, càng không có Ngộ Hải. Bây giờ vẫn là quận Nam Sơn phó trấn đạo khiến cho. Một cái quận thành, Cẩm Vệ chỉ thiết lập một cái trấn đạo khiến cho và một cái phó trấn đạo khiến cho. Ta cùng Thượng Quan Hùng đều là quận Nam Sơn phó trấn đạo khiến cho. Như vậy cách làm tựa hồ có làm trái Cẩm Y Vệ thể chế đi. Gia Cát Thần Toán nói. Tùng Sơn lão nhân giải thích. Chuyện là như vậy. Quận Nam Sơn trấn đạo khiến cho Trịnh Chí Long bị giết. Cho nên quận Nam Sơn trấn đạo khiến cho vị trí này liền trống xuống. Ngươi không chỉ có năng lực xuất chúng, hơn nữa lập được công lớn, cho nên liền bị nhắc tới quận Nam Sơn phó trấn đạo xử vị trí. Ngươi cùng Thượng Quan Hùng phó trấn đạo khiến cho ai trước cha ra Trịnh Chí Long trấn đạo xử. Nguyên nhân cái chết. Ai liền tiếp nhận quận Nam Sơn trấn đạo khiến cho, một cái khác cứ tiếp tục làm phó trấn đạo khiến cho. À, nguyên lai là như vậy à, Tùng Sơn lão nhân lần nữa nói. Gia Cát đại nhân, Mặc dù ngài cạnh tranh quận Nam Sơn trấn đạo sử vị trí lúc không hề chiếm ưu, nhưng cũng hẳn tranh thủ một phen, coi như tranh không lấy được, ngài cũng là phó trấn đạo khiến cho. Gia Cát đại nhân ngài mình suy tính, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Tùng Sơn lão nhân sau khi nói xong liền lui ra ngoài. Ba ngày sau, Gia Cát thần toán xử lý xong Thanh Vân kiếm tông tất cả mọi chuyện, nói tạm biệt Võ Mị Nương, liền dẫn Lữ Linh khởi lên đường. Bây giờ Võ Mị Nương tay cầm đạo phù, lại có Thanh Vân kiếm tông đông đảo cao thủ bảo vệ, an toàn tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Gia Cát thần toán bởi vì là hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân, 3 tháng bên trong không thể sử dụng nội lực cùng người giao thủ. Ở nơi này 3 tháng bên trong căn bản không có năng lực tự vệ. Cho nên Gia Cát thần toán mới mang theo Lữ Linh khởi. Hoàng triều Đại Minh biên giới có 2 tòa lớn dãy núi. Một tòa là vị với Hoàng triều Đại Minh phía nam nhất Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Một tòa là vị với Hoàng triều Đại Minh phía bắc nhất Bắc Hoang 100.000 núi lớn. Nam Tống Vương Triều cùng Bắc Tống Vương Triều mặc dù có thể kháng cự Hoàng triều Đại Minh nhiều năm mà không bị diệt vong, cái này 2 ngọn núi mạch có thể nói là giành công chí vĩ. Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn chỗ U Châu, đem U Châu chia làm 2, thành Thanh Vân ở Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn lấy Nam. Quận Nam Sơn thành thì là có Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn lấy bại. Nếu như là đi quan đạo lượn quanh đường đi quận Nam Sơn quận thành, coi như là cưỡi khoái mã cũng phải 3 tháng. Mà nếu như đi ngang qua Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn thì chỉ cần nửa tháng. Vì mau sớm chạy tới quận Nam Sơn quận thành, Gia Cát thần toán quyết định mang Lữ Linh khởi đi ngang qua Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn rất lớn, đồ liên miên gần ngàn bên trong, Nam Bắc cũng có gần 200 bên trong, là lớn Tần Đế Quốc Nam Bộ khu vực lớn thứ nhất núi. Trong núi nhiều mãnh thú, sản xuất nhiều linh dược, có lúc cũng có thể ở chỗ này phát hiện chân quý kim loại, có thể chế tạo thành cao cấp vũ khí. Vì vậy tiến vào nơi này trải qua luyện, tìm bảo người rất nhiều, nhưng hàng năm chết người ở chỗ này vậy rất nhiều. Có chết tại mãnh thú miệng hạ, có chính là bởi vì là hiểm ác hoàn cảnh, còn có chính là bị đồng loại giết chết. Cứ việc không có ai thống kê qua, có thể mọi người cũng tin tưởng bị đồng loại võ giả giết số người hẳn chiếm 1/2 trở lên. Cho nên Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn trong, nguy hiểm nhất cũng không phải là mãnh thú, mà là đồng loại. Bữa nay rạng sáng, Gia Cát thần toán cùng Lữ Linh khởi đi tới Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên bờ. Gia Cát thần toán nhìn một cái trước mắt, vừa nhìn vô tận rừng rậm nguyên thủy, liền dẫn Lữ Linh khởi tiến vào Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Sáng sớm mặt trời mọc, soi ở giọt sương lên, phản xạ ra đẹp lạ thường sắc thái, tràn đầy sức sống. Đây là một mảnh tràn đầy ngang bướng nguyên thủy núi lớn, cứ việc mỗi ngày đều có thật nhiều người ở bên trong thăm dò, nhưng đối với cái này tòa khổng lồ dãy núi mà nói, chút người này thật là nhỏ nhặt không đáng kể. Gia Cát thần toán và Lữ Linh khởi hô hấp không khí mới mẻ, đều là có loại không nói ra được ung dung. Bọn họ hướng bắc mà đi, một bên tìm kiếm linh dược chân quý, vừa hướng bắc đi đường. Thời gian qua thật nhanh, thời gian đảo mắt, Gia Cát thần toán cùng Lữ Linh khởi đã tiến vào Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn 5 ngày. 5 ngày thời gian bọn họ hướng bắc đi tiếp hơn 100 dặm. Ở nơi này 5 ngày trong thời gian bọn họ chỉ gặp một ít heo rừng bò rừng, cũng không có gặp phải cái gì hiếm quý mãnh thú, cũng không có gặp phải vào núi hái thuốc người. Dĩ nhiên cái này 5 ngày trong thời gian bọn họ vậy thu được một ít dược liệu chân quý cùng hiếm hoi mỏ sát. Gia Cát thần toán đột nhiên dưới chân một lần, hắn nghe được chiến đấu động tĩnh. Đi, lại xem. Gia Cát thần toán nói, 2 đời làm người, Gia Cát thần toán lòng hiếu kỳ lớn tật xấu luôn là không đổi được.